bà đây đem vai ác dương oai. Chương 38, soái, góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, dùng chiêu thái độ kiên quyết, Vu Hoan cũng không thể nề hà, chỉ có thể tùy ý hắn đi. Bốn kẻ bất đồng giống loài lấy một loại phương thức kỳ quái di động tới. Vu Hoan cùng Dung Chiêu song song đi tới, Diêm Tố phiêu ở phía sau, Thiên Khuyết kiếm khi thì dựa trước khi thì dựa sau, chọc đến Diêm Tố thét chói tai từng trận. Vu Hoan nói những người đó chính là mấy kẻ ở phủ thành chủ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phong Khuynh Giao bị một người ôm hộ ở bên trong, bọn họ nhanh chóng xuyên qua ngõ nhỏ. Trong đó Xiêm Y một người Vu Hoan có chút quen mắt, nàng nhớ rõ ở bên người Diệp Lương Thần đã từng nhìn thấy. Lúc nãy ở phủ thành chủ không nhìn đến Diệp Lương Thần, nàng liền hoài nghi, quả nhiên Diệp Lương Thần cũng bị Sở Vân cầm hố, lúc này tới bắt người. Không biết vòng vèo bao lâu, những người đó mới cảnh giác ngừng lại, Vu Hoan dựa vào góc tường, ánh mắt thanh lãnh nhìn những người đó nhảy vào sân. Tổ tông chúng ta không đi vào sao? Diêm Tố xúc lại một chỗ, mở to một đôi ngập nước đôi mắt hỏi Vu Hoan. Đi vào làm gì, làm bia ngắm sống cho người ta luyện tập sao? Vu Hoan mí mắt cũng không nâng một chút. Diêm Tố, vậy bọn họ ở chỗ này làm gì? Uống gió Tây Bắc sao? Không trung như cũ là mây đen âm u, toàn bộ phong tuyết thành đều lâm vào một loại khủng hoảng không biết tên. Trận bão táp này, hẳn là chơi vui đấy. Vu Hoan con ngươi sáng ngời lập lòe quang mang hài hước. Thần khí dẫn phát chỉ có vô tận tham lam cùng dục vọng của nhân loại. Phong tuyết thành lâm vào bên trong huyết tinh, mà cái loại huyết tinh chi khí này. Vu Hoan con ngươi dần dần có hắc khí quấn quanh, sáng ngời soát một cái rồi mất đi. Vu Hoan đáy lòng hoảng hốt, tay vươn sang bên cạnh bắt lấy tay Dung Chiêu, bàn tay khác cũng tùy theo bao trùm ở mờ u bàn tay Dung Chiêu. Nàng cúi đầu từng ngụm thở dốc, lồng ngực tràn ngập vô tận dục vọng, đó là dục vọng đối với máu tươi, đối với giết chóc. Nàng tựa như nhân loại đói khát đến mức tận cùng, đầy dục vọng với đồ ăn, cái loại dục vọng che trời lấp đất này bao phủ nàng, làm nàng thở không nổi. Dung Chiêu nhíu mày nhìn Vu Hoan đang khó chịu có chút vặn vẹo sườn mặt, đem tay Vu Hoan bao vây ở trong lòng bàn tay to lớn của mình, lạnh lẽo từng chút một truyền tới trên người nàng. Một lát sau, Vu Hoan tự giễu thanh âm nặng nề vang lên, xem ra ngươi thật sự không thể cách ta quá xa. Hôm nay Dung Chiêu cưỡng chế đem lệ khí của nàng áp chế xuống, không có hoàn toàn phát tiết ra, cho nên mới làm cho nàng hiện tại chỉ cần ngẫm lại liền sẽ khiến cho nó cộng minh, muốn thao túng nàng. Nếu nàng phát tiết tàn sát nhân loại, có lẽ cổ lệ khí kia sẽ trưởng thành càng hung mãnh hơn, mà nàng rốt cuộc vô pháp khống chế nó, một lát cũng không thể. Nhưng không tàn sát nhân loại, một mặt áp chế, cũng sẽ xảy ra tình huống hiện giờ. Chỉ cần trong đầu nàng một có cái ý niệm này, cổ lệ khí kia liền sẽ lấn át tất cả, đem nàng đẩy vào huyết tinh giết chóc. Thời gian của nàng, thật sự không còn nhiều lắm. Yên tâm, ta nói rồi, trong lúc cùng ta khế ước ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ là thân thể này hay là bản thân ngươi. Dung Chiêu vỗ nhẹ phía sau lưng Vu Hoan, ngươi chỉ cần lo làm việc ngươi muốn làm, giết chóc tàn sát đều giao cho ta. Vu Hoan phun ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa dựa trên vách tường, cười nhìn về phía Dung Chiêu, ngữ điệu cổ quái mang theo một tia mềm nhẹ, chúng ta về sau vẫn là đi lộ tuyến. Góc truyện audio.com, ôn hòa thì hơn, ta không muốn bị sét đánh. Dung Chiêu ánh mắt trầm trầm, há miệng thở dốc lại không phản bác Vu Hoan. Hắn có thể nói cái gì? Nói hắn cũng không sợ hãi thiên phạt. Diêm Tố thật sự là nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, chỉ có thể đáng thương hề hề ngồi xổm góc tường vẽ xoăn ốc. Nói thật cao xa, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Diêm Tố lần đầu tiên vì chỉ số thông minh của mình mà đau khổ. Liền ở thời điểm Vu Hoan cùng Dung Chiêu đối diện, Thiên Khuyết kiếm soát một cái từ trên không trung rơi xuống, cắm ở giữa hai người, thân kiếm ong ong run vài cái mới đình chỉ xuống. Đồng thời Vu Hoan quay đầu nhìn về phía một đầu ngõ nhỏ, nơi đó không ít người chạy gấp tới. Tới rồi, Vu Hoan khóe miệng giơ lên, duỗi tay đem Thiên Khuyết kiếm rút lên cầm trong tay, tạm dừng một chút lại đổi thành ôm vào trong ngực. Thiên Khuyết kiếm trên người lạnh lẽo cùng Dung Chiêu giống nhau, chỉ là hiệu quả không có lộ rõ như vậy thôi. Cũng may đối Vu Hoan mà nói cũng đủ, nàng sợ trong chốc lát đổ máu, sẽ khống chế không được chính mình, dự phòng trước tốt hơn. Mục tiêu những người đó đúng là khoảng sân đối diện bọn họ kia, sau khi những người đó tiến vào, Vu Hoan cũng đi theo nhảy vào. Dung Chiêu cùng Diêm Tố theo sát sau đó, Diêm Tố hiển nhiên là sợ Dung Chiêu thân ảnh luôn lúc ẩn lúc hiện, lúc nào ngẫu nhiên thân cận quá sẽ trực tiếp biến thành trong suốt, cả Vu Hoan cũng phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra hắn. Những người đó tiến vào sân liền trực tiếp tàn sát, Vu Hoan ôm Thiên Khuyết kiếm, vẻ mặt ám trầm, tốc độ cực nhanh rời đi sát trường, hướng tới chỗ sâu trong sân đi. Tòa nhà này bên ngoài thoạt nhìn không lớn, nhưng ở bên trong mới phát hiện lớn đến có chút thái quá, nàng đi rồi hồi lâu mới tìm được một tòa tiểu lâu bị trận pháp bảo vệ. Có thể phá không? Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Dung Chiêu, nếu nàng nhớ không lầm, tên kiếm linh này biết phá giải trận pháp. Dung Chiêu nhíu mày nhìn một lát gật đầu, sau đó đem Vu Hoan lôi về sau chính mình đứng ở vị trí của nàng. Hắn bất quá là làm mấy cái thủ thế Vu Hoan thấy không rõ, sau đó nàng liền cảm giác trận pháp dao động yếu dần, khi thủ thế kết thúc toàn bộ trận pháp liền biến mất. Vu Hoan có chút ngây người, một hồi lâu mới tìm lại thanh âm chính mình, Dung Chiêu, phương pháp ngươi giải trận thực độc đáo. Trước nay chưa thấy qua ai giải trận như vậy à, ta chỉ là đem lực lượng trong cơ thể ta quán chú đến trên trận pháp rồi mạnh mẽ bài trừ mà thôi. Đừng nói cho ta ngươi làm những cái thủ thế đó cũng không có tác dụng gì nha. Phương pháp thô bạo như thế, vì cái lông gì phải làm nhiều thủ thế như vậy. Dung Chiêu nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, không sai biệt lắm, tác dụng lớn nhất chính là làm ta thoạt nhìn tương đối soái. Soái, soái cái lông à, lại mẹ nó tinh phân đi. Còn Dung Chiêu cao lãnh ngốc xuẩn của nàng đâu, nàng không cần cùng tinh phân kiếm linh nói chuyện. Vu Hoan tâm tắc bước vào tiểu lâu, nghênh diện mà đến chính là một đạo kiếm khí làm cho người ta sợ hãi. Vu Hoan khom lưng tránh đi cuống quýt vọt đến bên trong, Dung Chiêu bị Vu Hoan chặn tầm mắt thiếu chút nữa liền đụng vào kiếm khí kia cũng may hắn phản ứng mau, mới không bị kiếm khí tước đến. Đứng yên, Dung Chiêu lạnh lẽo sâu kín nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, hắn vì cái gì lại đồng tình một cái nữ nhân ác liệt như vậy? Đầu óc hắn bị cửa kẹp sao? Dung Chiêu đầu óc có bị cửa? Gocchuyenaudio.com, kẹp hay không, Vu Hoan không biết, lúc này nàng đang cùng Phong Khuynh Giao mắt to chừng mắt nhỏ. Phong Khuynh Giao trường kiếm liền gác ở trên cổ Vu Hoan, mà Thiên Khuyết kiếm được Vu Hoan ôm vào trong ngực ong ong thẳng run, chấn đến cánh tay nàng tê dại. Đừng run lên, Vu Hoan thấp giọng quát lớn một tiếng, Thiên Khuyết kiếm quả nhiên an tĩnh xuống. Mà lợi kiếm hàn khí bức người trên cổ lại cách nàng gần thêm vài phần. Buông nàng ra, Dung Chiêu thanh âm từ mặt bên truyền đến, bình tĩnh không có cảm tình. Hắn bước bước chân, hướng Vu Hoan đi đến, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc không có chút nào lo lắng. Đừng tới đây, cách chương.